Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1483, website. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Mặc đám người đi tới đại sảnh thời điểm nhìn đến náo nhiệt như vậy chàng cảnh còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Điện ảnh đập xong, chúng ta chuẩn bị rời đi. Bộ Ly Ca lời nói lời ít mà ý nhiều. Cái gì gọi là đập xong? Bộ Thị nhíu lông mày. Là tại Kỳ Xuyên bộ phận đập xong, rõ ràng còn kém hơn phân nửa đây. Không sai. Bộ Ly Ca liên tục gật đầu, Hàn Mặc lúc này cũng coi như minh bạch sự tình nguyên do. Cái kia lão bản nói không nói gì thời điểm rời đi. Cần phải thì hai ngày này đi, bộ Ly Ca thuận miệng nói ra. Lão bản nói chuẩn bị ở chỗ này lại chơi hai ngày, đương nhiên muốn là muốn đi mà nói sớm đi là được rồi. Các ngươi đến đón lấy đi đâu? Hàn Mặc truy vấn, trở về Cửu Diệu Thành A, bộ Ly Ca duỗi lưng một cái chuyện đương nhiên hồi đáp. Khổ cực thời gian dài như vậy, dù sao cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Vất vả, Hàn Mặc khóe miệng tựa hồ hơi hơi khẽ nhăn một cái. Hắn ngắm nhìn bốn phía trong đại sảnh cảnh tượng tùy theo thu vào hắn ánh mắt tại những người này đi vào Kỳ Xuyên trong khoảng thời gian này, hắn có thể chưa từng có nhìn đến bọn họ vất vả quay chụp qua. Mỗi ngày buổi sáng không có việc gì, nhiều lắm là cũng tới giữa trưa hoặc là buổi tối quay chụp ngẫu nhiên còn một kỳ nghỉ. Chỗ nào cùng vất vả có một chút quan hệ. Đúng rồi, các ngươi muốn là rời đi, những thứ này 3D thiết bị còn có cái kia bán hàng hóa màn ánh sáng. Hàn Mặc bỗng nhiên nghĩ đến một kiện với hắn mà nói chuyện rất trọng yếu. Lão bản đương nhiên muốn mang đi, bộ Ly Ca vỗ vỗ Hàn Mặc bả vai, cho nên hai ngày này nhanh điểm mua đi, đương nhiên ngươi đi Cửu Diệu Thành tùy thời đều có thể dùng đến. Nhà ta lại không tại Cửu Diệu Thành, mà lại xa như vậy há lại muốn đến thì đến. Hàn Mặc thở dài, muốn không chúng ta rời đi thời điểm ngươi cũng theo chúng ta trở về. Bộ Ly Ca dẫn theo đề nghị, quảng cáo, nói thật Hàn Mặc trong lòng có như vậy trong nháy mắt động tâm. Cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái, được rồi, về sau có cơ hội lại nói, dù sao đều có ma huyễn điện thoại di động, 3D thiết bị cũng không phải dùng không thể. Chủ yếu là 1:10 linh tinh sử dụng phí dụng thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài hắn cũng dùng không nổi. Mà huyễn điện thoại di động cùng 3D thiết bị có thể giống nhau sao? Bộ Ly Ca lắc đầu thấm thía nói ra, chẳng lẽ ngươi thì không muốn xem nhìn khởi nguyên thương thành đến cùng là dạng gì? Ta đã tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy được. Cái kia đổi một đề tài, ngươi thì không muốn mua sắm lão bản trong tiệm mua bán những vũ khí kia sao? Bởi vì khởi nguyên thương thành vũ khí bán không gian tồn tại, hiện tại toàn bộ Cửu Diệu Thành trên cơ bản đã không nhìn thấy chuyên môn bán vũ khí cửa hàng. Chỉ cần não từ không có vấn đề khẳng định đều biết lựa chọn ở đâu mua sắm. Cũng may mắn ở cái thế giới này còn không có gì phản lũng đoạn biện pháp giống như coi như thật sự có cũng không thể cầm Lạc Xuyên thế nào. Bộ Ly Ca ngón tay tại không gian giới chỉ phía trên xẹt qua, Xích Tiêu kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, tựa hồ còn có thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên. Hàn Mặc ánh mắt tựa hồ phát sáng lên, chăm chú nhìn bộ Ly Ca trong tay Xích Tiêu. Đây là kiếm của ngươi. Đương nhiên, bộ Ly Ca kéo một cái xinh đẹp kiếm hoa. Xích Tiêu thiên cấp linh khí cũng là tại khởi nguyên thương thành mua sắm. Bao nhiêu tiền, Hàn Mặc so sánh quan tâm giá vấn đề tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đắt lắm, cũng liền 1 vạn linh tinh mà thôi. Bộ Ly Ca cười ha hả nói ra. Cũng liền, Hàn Mặc không còn gì để nói, đây chính là giữa hai người chênh lệch a. Đương nhiên, mua sắm cái này cũng không cần duy nhất một lần toàn bộ đem linh tinh thanh toán, người có thể một bộ phận thanh toán, dựa theo lão bản nói chuyện cái này giống như gọi theo giai đoạn cái gì tới. Bộ Ly Ca hồi tưởng đến lúc ấy chính mình mua sắm Xích Tiêu thời điểm Lạc Xuyên đã nói ngữ. Liền xem như một bộ phận thanh toán đó cũng là rất khủng bố giá cả a, người chừng nào thì có tiền như vậy. Hàn Mặc không hiểu hỏi. 3D thiết bị A, bộ Ly Ca có chút kỳ quái nhìn Hàn Mặc liếc một chút. Người không thực sự coi là 3D thiết bị cũng chỉ có thể hao phí linh tinh A, tốt A, cái này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Hàn Mặc vuốt vuốt cái chán, hắn bỗng nhiên cảm giác mình khoảng cách hoàn toàn giải khởi nguyên thương thành còn có rất lớn một khoảng cách. Cô Lô thế giới biết đi cũng là thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức người ở bên trong lấy được các loại hàng hiếm có chỉ cần có người mua liền có thể đạt được linh tinh A đối người bây giờ liền 20 cấp đều không có, nói cái này hoàn toàn chính xác có chút sớm. Bộ Ly Ca nắm tóc, còn có một vấn đề cuối cùng, Hàn Mặc thở nhẹ một cái, hắn đã tiếp nhận bộ Ly Ca giảng thuật những chuyện này. Vấn đề gì? Bộ Ly Ca hỏi, người không phải nói chuôi kiếm này là thiên cấp linh khí A, người tạo hóa cảnh giới thực lực có thể sử dụng. Hàn Mặc chỉ bộ Ly Ca trong tay Xích Tiêu hỏi, Tầm thường linh khí không sai biệt lắm phân vì thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, tại cái này chi bên trên đương nhiên còn có cao hơn cấp bậc, nhưng đối với đại đa số tu luyện giả tới nói căn bản không cần chú ý, bình thường đều là một cái đại cảnh giới đối ứng một cái linh khí đẳng cấp, đoán thể cùng cảm linh có thể coi như một cái. Dưới tình huống bình thường, đối tạo hóa cảnh giới tu luyện giả tới nói địa cấp linh khí liền đã dư xài, vũ khí cấp độ càng cao càng lợi hại không giả, điều kiện tiên quyết là đến có thúc dục thực lực. Bằng không mà nói coi như mạnh hơn vũ khí cũng bất quá là một cái chất liệu so sánh đặc thù binh khí mà thôi. Đương nhiên có thể sử dụng, lão bản trong tiệm bán vũ khí đều là tự động nhận chủ. Bộ ly ca đem xích tiêu một lần nữa thu nhập trong không gian giới chỉ. Cũng là dùng có chút miễn cưỡng, bất quá những thứ này có thể xem nhẹ cho nên nói người muốn đi theo chúng ta đi Cửu Diệu Thành A, Hàn Mặc hít thật sâu một hơi, xem ra đã làm ra quyết định, hắn trọng trọng gật đầu. Đi, hắn dĩ nhiên không phải vì cái gọi là linh tinh, chỉ là đơn thuần muốn đi xem trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành mà thôi. Quảng cáo, chút chuyện nhỏ này phụ mẫu khẳng định sẽ đồng ý, quả nhiên, lão bản nói chân hương định lý từ lúc nào đều là áp dụng. Bộ ly ca thấp giọng tự nói, người nói cái gì, Hàn Mặc không nghe rõ bộ ly ca lời nói. Ha ha, không có gì. Bộ ly ca cười lắc đầu bỏ qua cái đề tài này. Lại nói người có biết hay không vinh quang bước phát triển mới nhân vật sự tình. Biết à, mà huyễn điện thoại di động phía trên không ít người đều đang nói cái này, nói đây là tự nhiên thần minh tới. Hàn Mặc nhẹ gật đầu, là tự nhiên chi thần, bộ ly ca uốn nắn Hàn Mặc lời nói, kỳ thật liên quan tới cái này mới nhân vật có hai cái hoàn toàn khác biệt cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng trước kia giống nhau, Lạc Xuyên viết sẽ đồ vật sau cũng cảm giác được nhàm chán. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, hắn tại sao muốn đem thời gian lãng phí ở những thứ này không quan hệ sự tình khẩn yếu phía trên. Tiêu Tử Yên xem ra tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tưởng tượng chúng, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong đại sảnh khách hàng cãi nhau, làm cái gì đều có, để Lạc Xuyên có loại sớm về tới khởi nguyên thương thành cảm giác. Hắn ngáp một cái cảm giác có chút nhàm chán, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.